Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Tư Tư thực sự khiến chúng tôi đứng hình. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chuyển vào biệt thự, mọi người đều chưa quen biết nhau. Ngoài đồ trang điểm tự mang theo, tổ chương trình còn cung cấp thêm sản phẩm từ nhãn hàng tài trợ, để sẵn trên bàn cho chúng tôi sử dụng. Thỏi son này là sản phẩm của nhãn hàng, mỗi người đều được phát một thỏi, nên không thể phân biệt được là của ai. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim, Thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim, các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra Tim còn có hai kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác. Like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Yi mặt mày tái mét xen vào, nếu thực sự có ai đó đã bị tiểu quỷ phản phệ, cô ta chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? San San nghe vậy, liền đỏ mắt thật lớn. Không phải chứ, các cậu thực sự tin cái người thần kinh đó à? Mới nói được vài câu đã đòi 10.000 rồi. Chúng ta cứ giữ liên lạc đi, sau này già rồi tôi sẽ bán thực phẩm chức năng cho các cậu. Tôi vẫy tay, nói, kiểu môn chủ vừa nãy nói rằng, thì dù khi đốt sẽ cháy ra ánh sáng màu xanh đặc biệt. San San, bật lửa của cậu đâu, đốt thử thỏi son đó xem. San San hừ lạnh, ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa. Tổ chương trình không cho tôi hút thuốc, tôi vứt mất rồi. Tôi có bật lửa, tiểu ngũ vừa thở hổn hển bước ra từ nhà vệ sinh, quăng điện thoại lên bàn, rồi đi đến bên tủ đầu giường lục tìm một chiếc bật lửa. Tiểu ngũ, cậu cũng thấy bài đăng đó rồi à? Tiểu ngũ gật đầu. Ừ, kiểu chuyện này, thả tin là có còn hơn không? Thử kiểm chứng trước đã. Cách chương.